13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, thứ 77 chương rừng hoa đào bạn, thẳng đến ngồi vào trên xe, Lăng Hạo còn đang cười trộm không ngớt, vẫn trầm mặc không nói. Khởi Cương rốt cuộc nhịn không được mở miệng kêu lên. Uy, ta hiện tại đụng quỷ a, ngươi có muốn hay không vui vẻ như vậy a? Lăng Hạo vừa lái xe, một bên như trước cười to. Uy, ta từ nhỏ đến lớn thế nhưng không ít bị ngươi cười. Thế nào, hiện tại ngươi biết của ta đau khổ sao? Ai, kia, xin lỗi, Khởi Cương từ trước đến nay là một biết sai nhận sai người. Cần dùng đến người khác thời gian thì càng không ngoại lệ. Đột nhiên, hắn dường như nhớ tới cái gì tựa như hỏi. Nói như vậy, ngươi hồi bé thật là đụng quỷ. Nghe được Khởi Cương nói. Lăng Hạo thoáng cái thu hồi tươi cười, chậm rãi trầm yên tĩnh trở lại, nhìn thấy loại tình huống này, Khởi Cương cũng lập tức thức thời ngậm miệng lại. Lăng Hạo mặc dù cũng không phải là cái nhiều dương quang người, nhưng như vậy tối tăm biểu tình cũng là không gặp nhiều. Chắc hẳn trong lòng hắn còn cất giấu rất nhiều chuyện đi. Khởi Cương liếc trộm Lăng Hạo, trong lòng ít ít nhiều nhiều có chút không thoải mái, từ nhỏ đến lớn. Hắn đều đem Lăng Hạo trở thành là bằng hữu tốt nhất. Thế nhưng hắn nhưng cũng cấp này bằng hữu tốt nhất mang đến không ít trong lòng thượng gánh vác. Đáng tiếc điểm này, thẳng cho tới hôm nay hắn mới ý thức tới. Ở đây hẳn là có thể đi. Dịch đạo cũng chỉ nói muốn một phương bắc đỉnh núi sao? Lăng Hạo hướng Khởi Cương hỏi. Hắn nơi nào sẽ biết? Dịch đạo chẳng qua là đang trêu cợt Khởi Cương. Kỳ thực vô luận ở nơi nào thiêu hủy này lá bùa đều có thể tạo được đồng dạng hiệu quả. Khởi Cương bất đắc dĩ đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn, có chút không có ý tứ giảng đạo, hẳn là có thể đi. Cảm ơn ngươi bồi ta đến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt đâu, vì sao ta sẽ cự tuyệt? Lăng Hạo có chút kỳ quái hỏi, thế giới này có mấy người không sợ quỷ a? Kỳ thực dù cho ngươi không bồi ta cũng sẽ hiểu ngươi, nghe xong Khởi Cương nói. Lăng Hạo lại vừa bực mình vừa buồn cười. Không phải chứ, ta ở trong lòng ngươi như thế không nghĩa khí sao? Không phải, Khởi Cương ấp à ấp úng nói. Thành thật mà nói, nếu như đổi lại là ta, có thể sẽ không cùng ngươi cùng đi, may là trời đã tối rồi. Nếu không Lăng Hạo nhất định sẽ nhìn thấy trên mặt lau, son, Khởi Cương. Lăng Hạo thì lại là sửng sốt, hắn nhận thức Khởi Cương nhiều năm như vậy, chưa từng thấy quá Khởi Cương thật tình như thế bộ dáng. Lăng Hạo vội vã vỗ vỗ Khởi Cương vai nói, kính nhờ, chúng ta là nam nhân thôi, để làm chi rông dài như vậy, nhanh lên một chút đi, đỡ phải làm lỡ thời gian. Hảo, Khởi Cương đáp ứng một tiếng liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bên cạnh Lăng Hạo cau mày nhìn Khởi Cương chuyển này nâng cái kia. Không khỏi có chút kỳ quái, hắn cũng coi như có chút kinh nghiệm, thế nào còn cho tới bây giờ chưa thấy qua trận thức. Cũng không quái Lăng Hạo giật mình, kia Khởi Cương không chỉ dựa theo dịch đạo nói mang đến cái tiểu chậu than. Còn chuẩn bị cái gì tiền giấy, đốt áp, quả cam các loại gì đó, thậm chí còn có một chén nước trái cây. Khởi Cương là một phi thường cẩn thận người, từ nơi này một chút chi tiết nhỏ thượng liền nhìn ra được. Mặc dù hắn như vậy làm căn bản là làm điều thừa. Nhưng Trung Quốc có câu gọi là, lễ nhiều người không trách. Khởi Cương cho là mình hiện tại chẳng qua là ở tuân thủ này cổ huấn mà thôi. Cuối cùng cũng đem tất cả đều an bài thỏa đáng. Khởi Cương phi thường nghiêm cẩn ấn dịch đạo chỉ thị, hướng Tây Phương dập đầu ba cái. Thái độ chi thành kính, kiếp này lần đầu tiên, nghỉ hậu, trước đốt hoàn này tiền giấy. Khởi Cương trịnh trọng đem lá bùa từ trong ngực lấy ra. Dùng hỏa thiêu, lá bùa không lớn, trong nháy mắt liền biến thành một đống hắc hôi. Nhưng chờ đợi chúng đích quỷ hồn, hay là không có xuất hiện. Quỳ một lát, Khởi Cương nhịn không được mở miệng hướng Lăng Hạo hỏi. Chuyện gì xảy ra a? Có phải hay không ta vừa không đủ nghiêm túc? Vẫn là không nghĩ qua là làm sai cái gì? Lăng Hạo nhìn Khởi Cương lo lắng mặt. Há miệng, lại không phải nói cái gì, bởi vì hắn rốt cuộc cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Nghĩ, Lăng Hạo vội vã gọi điện thoại cấp Dịch Đạo. Kết quả Dịch Đạo lại nói cho Lăng Hạo nhất định là bởi vì Khởi Cương thái độ làm cho đối phương không cảm giác được thành ý. Lăng Hạo do dự đem Dịch Đạo nói chuyển cáo cho Khởi Cương. Trong lòng tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Đương nhiên, Dịch Đạo cũng đúng là trêu chọc Khởi Cương. Thấy vẫn là không có động tĩnh. Khởi Cương liền đối với Dịch Đạo nói thâm tín không nghi ngờ. Thành tâm thành ý về phía phương Tây gõ ngẩng đầu lên. Cũng không biết có phải hay không Khởi Cương thái độ đem đả động quỷ hồn. Rốt cuộc có một tiếng dễ nghe cười khẽ thanh đáp lại hắn. Là nữ hài, Khởi Cương cùng Lăng Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra hai người cũng nghe được này tiếng cười. Lại một trận mồ hôi lạnh làm cho Khởi Cương y phục hồ ở tại trên người. Hắn ở Lăng Hạo ánh mắt ủng hộ hạ cố lấy dũng khí nói. Xin hỏi, ngươi vì sao quấn quýt lấy ta không tha? Bốn phía chỉ có sàn sạt cỏ thanh. Nữ không có quỷ lên tiếng. Khởi Cương sửng sốt, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, mình cũng là hỏi được quá đường đột. Mặc kệ thế nào, nhân gia dù sao cũng là nữ hài tử thôi. Nói quấn quýt lấy, một người nam nhân khó bao nhiêu nghe. Nghĩ tới đây, Khởi Cương vội vã tiếp tục nói. Ngươi có phải hay không có cái gì tiếc nuối? Không để ý nói, ta có thể giúp ngươi hoàn thành, hay là không có thanh âm ni. Khởi Cương có chút nóng nảy. Làm sao vậy, ngươi sinh khí, ngừng một chút, cái kia dễ nghe thanh âm mảnh mai vang lên, ngươi không nhớ rõ ta. À, Khởi Cương trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, trực giác tính hỏi ngược lại một tiếng, ngươi, không nhớ rõ ta, nữ quỷ lại lặp lại một câu, chỉ là thanh âm có chút run, không nhớ rõ, Khởi Cương phiền muộn trả lời, sau đó vẫn hồi tưởng mình là không phải ở địa phương nào nghe qua thanh âm này. Ngươi đã từng nói, dù cho qua 1000 năm đô hội nhớ của ta, người nữ kia quỷ cư nhiên anh thấp khóc đứng lên. Nghe được nữ quỷ ở thấp khóc, Lăng Hạo cùng Khởi Cương nhất thời đều mắt choáng váng. Lăng Hạo hung hăng chừng Khởi Cương liếc mắt một cái ý tứ rất rõ ràng. Hắn nói đúng là, đáng đời, nhìn chính ngươi thiếu phong lưu nợ đi. Mà Khởi Cương cũng đang dùng ánh mắt phản bác. Còn dám nói ta, ngươi so với ta cường bao nhiêu? Ngươi nhất định nhớ tới ta, nữ quỷ lần đầu chủ động đã mở miệng. Đáng tiếc mất giáo vừa tiểu nữ tử bàn mảnh mai. Hơn không ít u oán cùng căm hận. Khởi Cương ngẩn ra, lập tức hỏi, có thể hay không cấp điểm nêu lên a? Rừng hoa đào bạn, rừng hoa đào bạn. Khởi Cương mờ mịt lặp lại một lần. Trong trí nhớ của hắn thực sự không có cái chỗ này. Có thể hay không nói thêm kỳ một điểm a? Hoặc là hiện cái hình cũng được a? Khởi Cương mặt dày sắc cò kè mặc cả. Thậm chí mạo hiểm đã bị tự mình nghĩ giống trung kinh khủng nhất nữ quỷ khiếp sợ phiêu lưu. Đáng tiếc cái thanh âm kia không vang lên nữa. Hết chương.